cả đời này không rời xa anh. Chương 894-2, chẳng phải chú ấy rất yêu cậu sao? Góc chuyện audio.com. Diệp Phồn Tinh hỏi, Tiểu Thần, hai người ăn cơm chưa? Diệp Tử Thần nói, còn chưa nấu gì hết. Hay để em gọi ship đi, còn chưa vào học kỳ mới. Vừa ngày hôm qua cậu ta mới từ Nam Xuyên qua. Diệp Phồn Tinh nói, lúc nào cũng chỉ biết gọi đồ ăn sẵn. Để chị đi nấu ăn cho hai người. Đằng nào hôm nay cũng rảnh rỗi. Diệp Phồn Tinh nói xong đứng lên đi nấu ăn. Cô lúc nào cũng chuyên cần. Cái gì cũng biết làm. Mỗi lần qua chỗ này của Diệp Tử Thần đều giúp hắn cậu ta dọn dẹp thật chỉnh tề. Diệp Phồn Tinh gọi Giao Giao. Đi ra ngoài mua chút thức ăn trở lại. Diệp Tử Thần nói về chuyện trong nhà. Tết năm nay Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ không về. Diệp Tử Thần nói, mẹ nhớ chị lắm, mong chị và anh rể về nhà. Bà ấy là biết chị cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ. Mới hy vọng chị về nhà thôi. Diệp Phồn Tinh tự giễu cười nói. Chấm, em cứ nói với bà ấy chị sẽ không trở về. Diệp Mẫu luôn thực dụng như vậy. Diệp Phồn Tinh cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ thì bà ấy mới mong Diệp Phồn Tinh về nhà. Một khi Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ xảy ra vấn đề gì? Diệp Mẫu căn bản không muốn nhìn thấy đứa con gái này. Rõ ràng là người nhà của mình, nhưng xưa nay, không để cho cô có một loại cảm giác có thể dựa vào. Diệp Phồn Tinh đem cơm vừa nấu xong, bưng ra ngoài, ba người cùng nhau ăn cơm. Trương Tâm Giao nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, hỏi, Tinh Tinh, có chuyện này mình muốn nhờ cậu giúp một tay. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Trương Tâm Giao, chuyện gì, chấm, cậu có thể cầu xin chồng cậu, để cho chú ấy cho ba mình một cơ hội được không? Trương Tâm Giao nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, Phó Tổng rất thương cậu, đứng ra nói chuyện, chú ấy nhất định sẽ nghe. Diệp Phồn Tinh nhìn Trương Tâm Giao, cô biết Phó Cảnh Ngộ rất yêu mình, mà ngay từ ban đầu, cũng là bởi vì Trương Tổng rất biết lấy lòng mình. Cho nên Phó Cảnh Ngộ mới hợp tác với ông ta. Chấm, chẳng qua là hiện tại, xảy ra chuyện như vậy, nếu như cô lại đi cầu tình mà nói, vậy sẽ ra sao? Hai, mọi người có muốn có thêm một cơn bão số 4 nữa không ạ? CMT để mật còn biết nhé. Khách chương.